cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 940. Khóc chuyện audio.com. Quên đi, anh tự đi vậy, anh thở dài, sau đó bước chậm ra khỏi mộ gia, mà Hạ Băng Khuynh đang bị Đoá Đoá dính lấy không chút phát hiện. Đoá Đoá, con thả cổ dì ra, dì sắp không thở được. Hạ Băng Khuynh cảm nhận lực nắm của mộ Đoá Đoá, rất chặt, nhưng mộ Đoá Đoá nhỏ không hiểu chuyện, còn bị người nào đó chỉ thị. Nói chung hai tay chữ ôm cổ Hạ Băng Khuynh không chút muốn buông ra. Băng Khuynh, Đoá Đoá chắc thể hiện sự không nỡ với em, dù sao không dễ gặp được em, kết quả em lập tức rời đi, hay em ở lại mộ gia thêm mấy ngày, đợi Đoá Đoá thói rồi rời đi, được không? Hạ Vân Khuynh nắm bắt cơ hội bắt đầu tẩy não Hạ Băng Khuynh. Nhưng Hạ Băng Khuynh kiên định lắc đầu, từ tuyệt rõ chị mình, chị, thầy quý nói rồi, thành phố kế cần chúng em, nếu em không đi làm. Người đã mất sẽ không nhận được sự tôn trọng và giải thích nên nhận. Hạ Băng Khuynh nói đến nghề mình rất cao cả. Hạ Vân Khuynh nghe xong bĩu môi. Tuy chị không biết thành phố kế có cần em không, nhưng chị biết, thầy quý không cần em nữa. Hạ Vân Khuynh vừa nói xong, Hạ Băng Khuynh mới muộn màng nhìn về hướng chỗ lúc nãy thầy quý đứng. Chỗ đó, trống trơn, người đâu, cô gấp gáp chạy qua. Mang theo mộ Đoá Đoá, Hạ Vân Khuynh nâng cằm, nhìn ngoài cửa, đó, sắp biến mất rồi, Hạ Băng Khuynh nhìn qua, quả nhiên phát hiện bóng Quý Tu sắp biến mất khỏi tầm nhìn. Hạ Băng Khuynh vừa tính nâng bước đuổi theo, mộ Đoá Đoá đúng lúc bắt đầu khóc lớn, dì dì không thương con mộ Đoá Đoá trên cổ cô, không quan tâm gì khóc lớn, nước mặt thuận theo mặt nhỏ từng giọt rơi xuống, khiến người nhìn đau lòng. Suy nghĩ muốn đuổi theo Quý Tu như lập tức bị tiếng khóc nhấn chìm. Được được được, dì không đuổi theo, Đoá Đoá đừng khóc, Hạ Băng Khuynh sợ mộ Đoá Đoá lại khóc lớn, cho nên không thể không ở lại. Còn về chuyện cần ở thành phố bên mà Quý Tu nói, chỉ có thể để anh tự hoàn thành. Hạ Băng Khuynh bĩu môi, nhìn mộ Đoá Đoá khóc trong lòng, quả thật vừa đau lòng vừa yêu thích. Mà Mộ Nguyệt Sâm sau khi nghe Hạ Băng Khuynh đồng ý ở lại, sắc mặt lập tức ôn nhu xuống, anh dùng lý do bá đạo căn bản không thể giữ cô lại. Không ngờ mộ Đoá Đoá khóc hai tiếng đã khiến cô thay đổi chủ ý, xem ra vẫn là con nít dùng được. Anh dưới góc nhìn mà Hạ Băng Khuynh không thấy, đưa ngón cái lên với Mộ Cẩm Đình, vẫn là não Mộ Cẩm Đình thông minh, đối với sự khen ngợi của anh. Mộ Cẩm Đình ngược lại không chút khiêm tốn nhận lấy, chỉ là Mộ Cẩm Đình đối với biểu hiện của mộ Đoá Đoá cũng có chút ngạc nhiên. Vì, anh căn bản không dặn cô nói lời như vậy với Hạ Băng Khuynh. Từ đầu đến cuối đều là mộ Đoá Đoá tự biểu diễn. Với lại, cô chỉ là đứa bé 2 tuổi, mộ Cẩm Đình cảm thấy con gái mình quả thật là thiên tài. Đương nhiên, thủ đoạn chính là chiêu mà phụ nữ hiện đại thích nhất một khóc hai náo ba kêu lớn. Cách chương.